Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, Pure Soul linh hồn tinh khiết. Đã từng có một thời, Sunny nghiên cứu các ký tự rune của Changing Star như một kẻ bị ám ảnh. Cả cuộc sống của cậu từng xoay quanh khao khát vượt qua cô trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể cậu đã từng làm vài điều thiếu suy nghĩ trong hành trình ấy. Thế nhưng, ở một thời điểm nào đó, Sunny đã không còn muốn so sánh bản thân với Nephis theo cách ấy nữa. Thay đổi đầu tiên xảy ra khi cô trở về từ Dream Realm. Cõi mộng, lần thay đổi thứ hai, là một khoảng thời gian nào đó tại Antarctic Center, trung tâm Nam Cực. Cậu đã từ bỏ thói quen triệu hồi ký tự rune của cô mỗi ngày. Shadow Fragment, mảnh bóng tối, Soul Fragment, mảnh linh hồn, những thứ này không phải là thước đo thực sự của sức mạnh. Sunny từng chứng kiến vô số binh sĩ bình thường đứng lên và chiến đấu chống lại Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, không bao giờ đầu hàng mặc cho chênh lệch sức mạnh, nếu những người đó là kẻ yếu. Thì cậu không biết nên gọi ai là mạnh. Và thế là, đến một thời điểm nào đó, cậu đã ngừng việc chú ý đến các ký tự rune của Neph mà không hề nhận ra. Nhưng giờ đây, với Mirror of Truth, gương của sự thật, trong tay, cậu quyết định rằng cũng đáng để xem lại một lần nữa. Các ký tự quen thuộc hiện lên, tạo thành những chuỗi, tên, Nephis, True Name, Changing Star. Ngôi sao đổi thay, Rank, Ascended, Thăng Hoa, Flash, Tyrant, Bảo Chúa, Sâu Co, 5/7, cậu ngắm nhìn con số đó trong giây lát, sau nhiều năm tụt lại phía sau, cuối cùng Sunny cũng đã đuổi kịp cô, thật nực cười khi cậu chỉ có thể làm điều đó sau khi từ bỏ cuộc đua. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt cậu, thôi nào. Cô ấy vẫn còn nhiều mảnh hơn mình. Cô ấy sẽ trở thành terror, nỗi kinh hoàng, sớm hơn mình. Nhưng điều đó có thực sự quan trọng không? Cuối cùng, cả hai rồi sẽ đều trở thành Titan. Titan, ngày đó cũng không còn xa như trước đây. Sunny tiếp tục đọc. Soul Fragment, 2719/5000. Nephis đã nhận được nhiều soul sát, mảnh linh hồn. Từ kho báu của Glen Valor sau khi được họ nhận nuôi. Tuy nhiên, cô không thể tiết lộ rằng mình sở hữu một Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, và nhiều sâu co, lõi linh hồn. Việc yêu cầu hơn 1000 mảnh có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cô ấy không săn nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Trong khi Sunny liên tục tham gia các trận chiến cam go hầu như mỗi ngày ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực, vì vậy tiến trình của cô ấy chậm hơn gần đây. Nhưng giờ Changing Star đã đến Nam Cực, điều đó chắc chắn sẽ thay đổi. Sunny tự hỏi cô ấy đã nhận được bao nhiêu Soul Fragment trong trận chiến vừa qua. Rồi quay lại chú ý đến các ký tự rune, Memory, Dream Blade. Lưỡi kiếm giấc mộng, Starlight Legion Armor, giáp quân đoàn sao, Dawn Sát, mảnh vỡ bình minh, Darkwing, cánh bóng tối, Nameless Sun, mặt trời không tên, danh sách Memory, ký ức, rất dài, một số ký ức cô nhận được khi lang thang trong Dream Realm, cõi mộng, và đối mặt với Second Nightmare, ác mộng thứ hai, thực tế. Sunny có thể biết được một số điều về loại thử thách mà cô đã đối mặt từ việc đọc mô tả của chúng. Nhưng vì Nephis không muốn nói về trải nghiệm đau đớn của mình, cậu kiềm chế lại. Có lẽ điều đó là ngu ngốc, nhưng cậu không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cô ấy. Cậu cũng muốn chính cô ấy kể cho mình nghe. Sunny biết sự tin tưởng là thứ quý giá và mong manh. Đã mất rất nhiều để cậu mở lòng tin tưởng Effie và Kai. Trước đó, bạn bè cậu tôn trọng mong muốn giữ im lặng của cậu và không ép buộc cậu tiết lộ bí mật. Cậu rất biết ơn vì điều đó. Nhưng Sunny không phải là Sen, Thánh Nhân, cậu không ngại nghiên cứu các memory mà Clan Valor cung cấp cho Neve. Chúng thực sự là những memory tuyệt vời, không kém gì Morgan Warbow. Cung chiến Morgan, mỗi cái đều được chế tác với mục đích cụ thể là tiêu diệt Nightmare Creature và phù hợp hoàn hảo với người sử dụng. Thực tế, cậu rất muốn mượn một vài cái để nghiên cứu các whip cấu trúc, chỉ là không biết làm sao để đề nghị. Ê, Nev, cậu có thể cởi áo giáp ra không? Tôi cần nó vài tuần. Không, không phải để mặc đâu. Im lặng đi, Effie, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu rùng mình. Xua đi hình ảnh đáng sợ. Sunny tiếp tục nghiên cứu các ký tự rune, attribute, thuộc tính, Dreamspawn, giống loài giấc mộng, Nephilim, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, The Fire, ngọn lửa, Dreamspawn, giống loài giấc mộng, attribute description, bạn được sinh ra từ hai thế giới, thuộc về cả hai nhưng không được chào đón ở cả hai. Linh hồn bạn tồn tại ở rìa giữa ác mộng và hiện thực. Nephilim attribute description, từng có những sinh vật đáng sợ sinh ra từ sự kết hợp không thánh thiện giữa thần thánh và hạ cấp. Nephilim là những sinh vật đẹp nhất và khủng khiếp nhất trong số đó. Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, attribute description, linh hồn bạn cháy sáng với ánh sáng thần thánh. The Fire, ngọn lửa, attribute description, bạn đã thừa hưởng dòng dõi của Sun God, thần mặt trời, những thứ đó vẫn không thay đổi. Bản thân Sunny đã nhận được một vài thuộc tính mới trong những năm qua. Nhưng Nephis thì chưa. Cô cũng chưa mở khóa Aspect Legacy, di sản khía cạnh. Điều này không quá ngạc nhiên. Mỗi Aspect là duy nhất và có những yêu cầu đặc biệt để nhận được di sản. Rất hiếm Awaken, người thức tỉnh, đạt được di sản và phần lớn chỉ đạt được điều đó khi trở thành Sen. Thánh nhân, và thậm chí số ít người thực hiện được khi là Master. Bậc thầy, nếu không... Thế giới đã có vô số các Legacy Clan, gia tộc dòng dõi, vì thế, chính Sunny mới là kẻ bất thường. Cậu thở dài đầy tiếc nuối khi nghĩ về Serpent, Sa Hồn, rồi quay lại với các ký tự rune. Aspect, Lightbringer, người mang ánh sáng. Aspect Rank, Divine, thần thánh. Aspect Description, bạn là một sinh vật ánh sáng bị lưu đày và bị định mệnh buộc phải tồn tại trong bóng tối. Bạn mang theo ánh sáng và hơi ấm đến bất cứ nơi đâu. Nhưng cùng với đó là một khao khát vô cùng. Innate Ability, Hybrid, nửa dòng máu. Hybrid Ability Description, bạn có thể trực tiếp hấp thụ một phần Soul Essence, tinh chất linh hồn, từ bất kỳ Nightmare Creature nào bị tiêu diệt bởi ngọn lửa của bạn, cũng như từ bất kỳ con người nào. Aspect Ability, Soul Flame, lửa linh hồn, Flame Manipulation, điều khiển ngọn lửa, Longing, khao khát, Soul Flame, lửa linh hồn. Ability Description, linh hồn của bạn cháy sáng với ngọn lửa tinh khiết nhất. Ngọn lửa ấy vừa có thể chữa lành vừa có thể hủy diệt. Là cả một phước lành lẫn một lời nguyền. Sunny đã quen thuộc với khả năng đầu tiên của Neve nó. Đã trở nên linh hoạt hơn một chút kể từ thời gian ở Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Giờ đây có khả năng tăng cường sức mạnh cho linh hồn. Nhưng ngoài ra thì vẫn như cũ. Hai khả năng khác, khả năng thức tỉnh và khả năng thăng hoa, là những điều mới mẻ. Khả năng thức tỉnh thì khá dễ hiểu. Flame Manipulation, điều khiển ngọn lửa. Ability Description, bạn có thể điều khiển mọi ngọn lửa theo ý muốn. Đây chính là cách mà Nephis có thể kiểm soát ngọn lửa, biến nó thành vũ khí của mình. Ngọn lửa ấy không nhất thiết phải là của cô, mặc dù cô có thể tự tạo ra ngọn lửa nếu không có ngọn lửa nào xung quanh, nhưng phải trả giá bằng nỗi đau thể xác khủng khiếp. Còn khả năng thăng hoa thì có chút kỳ lạ. Longing, khao khát. Ability Description, linh hồn của bạn không thể bị tha hóa. Và chỉ có thế, đây là một khả năng thụ động, điều vô cùng hiếm với khả năng thăng hoa mà cũng chẳng làm được gì. Nó không hề nâng cao khả năng chống chịu các đòn tấn công vào linh hồn. Cũng không cải thiện tốc độ phục hồi Eisen. Tinh chất, nhìn bề ngoài, longing, khao khát, có vẻ vô dụng. Tất nhiên, Sunny biết một vài điều về loại corruption, tha hóa, mà các ký tự rune nhắc đến. Vì vậy, cậu hiểu khả năng ấy đặc biệt đến mức nào. Ít nhất là trong lý thuyết. Trong thực tế, họ chưa từng phải đối mặt với corruption. Sunny thậm chí không biết ai biết cách mà corruption xảy ra. Điều duy nhất mà con người biết là kết quả của nó. Đó chính là những nightmare creature, sinh vật ác mộng. Đối với những sinh vật đó, việc sở hữu một linh hồn tinh khiết chẳng giúp ích được gì. Một linh hồn tinh khiết. Sunny thở dài và nhìn vào chuỗi ký tự cuối cùng. Flaw, pristine soul, linh hồn nguyên vẹn, flaw description. Bạn phải chịu đựng đau khổ để sử dụng sức mạnh của mình. Cậu dừng lại một lúc, nhìn chăm chăm vào chúng, rồi mới giải tán các ký tự. Mình không nghĩ sẽ sử dụng Mirror of Truth, gương của sự thật, lên Nephis, trừ khi mình sắp giết một nightmare creature hoặc con người cực kỳ mạnh và muốn hấp thụ một lượng xe đầu fragment, mảnh bóng tối, đáng kể. Nhưng mà, liệu nó có thực sự hiệu quả không? Mô tả về hybrid, nửa dòng máu, nói về soul essence, tinh chất linh hồn, chứ không phải xe đầu essence, tinh chất bóng tối. Không, cậu sẽ phải tìm những mục tiêu tốt hơn. Và nói về những mục tiêu tốt hơn, các xe đầu, cái bóng của cậu đã tiến lại gần các sứ giả của Song và Valor. Hết chương.